Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 437, hắn thật thú vị. Thích Liễu Liễu đến một cái tới liền vừa vặn nhìn thấy bọn họ một màn này. Một nhóm nhiều người toàn bộ đều ngẩn người tại đó. Các ngươi lúc nào ở chung với nhau? Ta làm sao không biết? Yến Nương cùng Thích Tử Trạm Hình Tiểu Vi lập tức quái kêu. Ta cũng không biết. Chúng ta cũng không biết. Hình Thước nhìn lấy chợt theo bên cạnh Hình Trích nhảy ra Tô Thận Từ vô cùng sốc sách. Cho nên A Từ, ngươi chẳng lẽ là vì anh ta đến Bắc Địa tới? Các ngươi, Tô Thận Từ quẫn đến không ngóc đầu lên được. Hốt hoảng muốn đem bị dắt tay cũng từ trong tay Hình Trích rút ra. Hình Trích cũng không để cho. Hắn quét tất cả mọi người bọn họ liếc mắt. Mới vừa cái kia chớp mắt kinh ngạc đã sớm tản đi. Bây giờ thay vào đó chỉ có trấn tĩnh cùng chắc chắc. Hắn đem Tô Thận Từ gần hơn đến tới trước mặt. Đưa tay nhẹ nhàng nắm ở bả vai nàng. Các ngươi bây giờ biết cũng không muộn. Chờ chúng ta hồi chiều. Ta sẽ lập tức đi cầu hôn. Quay đầu bái anh đến rồi. Ta cũng sẽ cùng hắn thông khí. Bất quá tại chúng ta cuối cùng khải hoàn trước. Ta không hy vọng các ngươi đem sự tình Tiên Dương dư luận xôn xao. Nàng là quan văn nhà tiểu thư. Tô phái anh lại chính đỡ lấy áp lực chính trên con đường làm quan leo lên. Nếu như hắn bình an vô sự cũng còn khá. Nếu như tương lai có một ngày hắn không thể quay về. Như thế bọn họ đoạn này đối với thanh danh của nàng sẽ rất bất lợi. Tô Thận Từ thẹn đến muốn chui xuống đất. Trong lòng lại ngọt ngào đến tràn đầy. Bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới hắn biết cái này sao thẳng thắn mà thừa nhận. Nhưng là chờ nghe hiểu hắn, nàng lại nhíu mày một cái. Nàng cũng không muốn nghe được lời như vậy. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ hắn sẽ không thể quay về. Thích Liễu Liễu ôm lấy cánh tay thoa bọn họ nửa ngày. Cuối cùng rơi vào Hình Trích kiên định nhẹ nắm cả trên tay nàng. Rốt cuộc cũng nhíu mày thở phào một cái. Thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Được đến toàn bộ không uổng công phu. Trước vì nàng tương lai nơi quy tụ lúc không có ai bận tâm không được. Không nghĩ tới phu quân đang ở trước mắt. Chỉ là muốn đến Hình Trích trong kiếp trước là hy sinh. Trong nội tâm nàng lại buồn rầu. Đời này bên trong phải có kết quả tốt. Liền vô luận như thế nào cũng vẫn không thể lại mất đi hắn. Thật ra thì Phường Thái Khang bên trong người nào nàng lại cam lòng hy sinh. Mỗi một người đều biết giống như người nhà của mình cũng không khác gì là rồi. Vì hoàn thành nàng muốn để cho mỗi một người đều có một tốt kết cục tâm nguyện. Liền càng thêm mong mỏi có thể có một kết quả tốt. Liễu Liễu mang theo nữ y tới rồi. Hay là trước nhìn một chút có hay không không thoải mái đi. Đều thêm như vậy nhiều mưa. Chính thẩm nghĩ. Hình Trích liền mở miệng nhắc nhở. Nàng tỉnh hồn để cho đường cho Linh Lan tiến lên. Sau đó gọi Trình Mẫn Chi bọn họ đi ra ngoài trước. Mặc dù chuyến này là chịu không ít khổ, nhưng nàng bởi vì thể chất tạm được, một năm nay rèn luyện tới cũng rất có hiệu quả, vì vậy cũng không có gì đáng ngại. Linh Lan lấy chút ít khu hàn định hoảng sợ thuốc viên cho nàng phục rồi. Lại nấu chút ít ấm người canh cho nàng ăn vào. Hình Trích Chi cùi trỏ ngồi ở trên băng ghế nhỏ nhìn lấy nàng tất cả đều uống cạn rồi. Mới lại nổi lên thân nói, ta đi A Lơ thản nhìn một chút. Các ngươi trời đã sáng trở về nữa. Lúc này thiên thật ra thì đã tờ mờ sáng rồi. Mưa rơi đã chuyển nhỏ chút ít. Thích Liễu Liễu đưa mắt nhìn hắn rời đi. Sau đó ngồi trở lại Tô Thận Từ mép giường tới. A Lơ thản trong doanh trại còn đang hỗn chiến. Làm nhà để chuông bọn người trên thân vết thương chồng chất. Mưa lớn không dừng được cọ rửa trên người. Nước mưa cùng máu đồng loạt chảy xuống dưới đất. Nhưng dù vậy, địch nhân cũng vẫn là không có lấy đến bao lớn phần thắng. Kho lương bên này, Lam Minh Tiên cùng Ngô Thiên Hộ mang người đỡ nô mũi tên trấn thủ. Tô phái anh nhất giới văn nhân, lúc này cũng tiện tay kéo đồ gửi đến giáp y mặc lên. Nhặt lên đại đao tại giết địch. Vào lúc này nơi nào sẽ có người nào muốn đến một người sinh tử. Yến Đường đội mưa hành quân gấp. Một giờ không tới chợt bao vây toàn bộ đại doanh gia nhập vòng chiến. Thích Tử Dục lúc tới chỉ biết Tô phái anh cùng Lam nhà để chuông phụng chỉ tới. sau đó tăng thêm cái Tô Thận Từ. Cũng không biết Lam Minh Tiên cũng tới rồi. Sân nhà giao cho Yến Đường sau hắn ngay sau đó tới tìm Tô Phái Anh. Nào biết vừa mới xông tới liền cảm thấy vung trường kiếm một mặt giết địch một mặt nổi giận mắng. Đạo kia yêu kiều mềm mại âm thanh quá mà quen tai. Tâm niệm vừa động sau khi xa hơn người kia nhìn lại. Hành lang xuống cây đuốc quang bên trong ánh hiện ra khuôn mặt. Đây không phải là cái đó hắn luôn cảm thấy rất hữu duyên phân nàng thì là ai. Tứ chi huyết dịch lập tức liền sôi trào. Tả hữu nhìn nhau. Chỉ thấy Tô Phái Anh còn đang ngăn trở giết. Lập tức xông tới đưa hắn thay đổi. Nói. Người đi đem vết thương làm. Nơi này ta tới. Sau đó cũng không quên cùng lập ở trên chồng cỏ Lam Minh Tiên hô. Lam cô nương. Ta là Thích Tử Dục. Người có thể nghỉ một lát rồi. Lam Minh Tiên là đã sớm phát hiện viện binh đến. Yến Đường mang theo binh mã khí thế bừng bừng dâng trào xông vào. Cái kia vó ngựa tiếng điếc tai nhức óc, mà ngay sau đó ân quân tiếng trống trận lại ầm ầm như sấm rền. Nghĩ không biết đều khó khăn, nhưng nàng cũng không nghĩ tới trước tiên chạy tới kho lương cứu viện đúng là Thích Tử Dục. Vội vàng không kịp chuẩn bị địch nhân một đao chém qua tới. Nàng chống đỡ chưa kịp, trên cánh tay truyền tới sắc bén một trận co rút đau đớn cảm giác. Nàng chưa kịp đứng vững, đối phương một viên thủ cấp lại bị người hết sức chém xuống lăn tại nàng dưới bàn chân. Người như thế nào đây? Thích Tử Dục bắt được cánh tay nàng. Nàng cúi đầu nhìn xuống. Tay áo bị cắt dài khoảng 3 tấc một vết thương. Đang nhanh chóng thấm ra máu. Không trách Thích Tử Dục. Là chính nàng phân tâm thần. Không có chuyện gì. Con giận quá nhiều rồi không cắn. Đã không phải là đạo thứ nhất rồi. Nàng móc ra khăn tiện tay hướng nơi vết thương một dây dưa. Liền như vậy đuổi. Thích Tử Dục ngạc ở. Lại nhìn một chút trên người nàng. Quả nhiên là trên vai trên lưng rơi xuống tốt hơn một chút thương. Nhớ tới nàng là một cái cô nương ra. Cũng không biết làm sao như vậy có thể nhịn. Ngay sau đó liền đem trên người chiến bào cởi xuống. Đưa nàng tất cả mà bao lấy. Tiếp mà lại đẩy nàng vào nhà. Ngươi trở về. Còn lại ta đây tới. Lam Minh Tiên từ nhỏ tại cửa khẩu lớn lên. Gia thế coi như là thả vào Yên Kinh cũng coi là hơi tốt. Nhưng là chính là bởi vì từ nhỏ sinh trưởng tại quan ngoại. Lại là đem cửa xuất thân. Từ nhỏ không ít ở bên ngoài dã. Trước mặt cha mẹ làm nũng cũng là biết. Tiểu thúc thúc trước mặt xính ra vẻ ta đây cũng là thường có. Nhưng là nàng từ nhỏ đến lớn thương nhẹ vô số. Cho tới bây giờ không có một người cường thế mà từng nói với nàng còn lại ta đây tới. Nàng bao bọc áo choàng nhìn lấy người này. Chỉ thấy hắn kiếm thế bừng bừng, dáng người bén nhạy, từng chiêu bá khí trong mang theo nhiều như vậy quả quyết sát phạt mùi vị. Không khỏi cũng dựa vào ở trên bệ cửa sổ, hu khí nhíu mày, người này, ngược lại là cũng có hứng thú. Lần này xông phá mặt Đông Phòng tiến tập kích tới đội ngũ không nhiều. Nhưng là nếu có thể làm được xông phá qua tới, như thế tất nhiên không phải là chút ít nhân vật đơn giản. Một đêm này đánh nhau kịch liệt đến trời sáng, mưa đã tạnh, đối phương bị Yến Đường dẫn người giết cái không chừa manh giáp. Nhưng là doanh trại hơn ngàn nhân mã cũng cơ hồ hao hết. Với nhau thương vong không nhiều, nhưng là số lượng không nhiều thảm chiến một trong. Ngô Thiên Hộ trọng thương, Lam nhà để chuông phần lưng bị mũi tên, Tô Phái Anh thương tại trên chân, Lam Minh Tiên bởi vì không ở tiền tuyến, vết thương nhiều. Nhưng đều không tính là sâu. Trọng thương tướng lãnh toàn bộ trở về Thanh Thủy Doanh chữa trị. Trừ đi không thể di động. Tiếp mà còn có các binh lính chờ đợi chữa trị. Lại yêu cầu lần nữa điều binh trấn thủ. Yến Đường cùng Thích Tử Dục một ngày nay liền chạy lưu lại rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.